Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập 421 của bộ truyện Kiếm Lai. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai, tập 421. Lúc này trong giới giã tu của Thư Giản Hồ, mọi người đều đang nghĩ đến Lưu Chí Mậu. Năm đó ai nấy cũng đều sợ Lưu Chí Mậu sẽ bước được vào thượng ngũ cảnh. Hiện tại bọn họ chỉ hận Lưu Chí Mậu tu đạo không đủ chuyên tâm. Nếu không, ông ta đã không đến nỗi trở thành tù nhân của đảo Cung Liễu, không thể nào đứng lên Thư Giản Hồ được nữa. Trần Bình An đến đảo Thanh Hạc, ngồi trong phòng sơn môn một lúc, phát hiện không có bụi bặm, nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn đã cố sán rồi. Nhìn thì có vẻ là vi phạm giao ước giữa hai bên, nhưng thực ra lại là một chuyện tốt. Trần Bình An bước ra khỏi nhà và liếc nhìn khung cảnh hồ nước. Ở trên đường đi đã đi qua rất nhiều hòn đảo, chắc là những người có lòng cũng đã biết đến cái tin này. Chỉ là hôm nay đã khác xưa, không có khách tới thăm nữa. Thực ra lần trước Trần Bình An từ Thạch Hào Quốc trở về Thư Giản Hồ cũng đã là cảnh tượng hư quạnh như thế này rồi. Du Cối, đảo chủ của đảo Tử Trúc và Lưu Trọng Thuận, đảo chủ của đảo Châu Thoa cùng các đảo chủ khác trước sau lần lượt đến thăm, náo nhiệt đến mức Trần Bình An như thể mới chính là quân chủ giang hồ Thư Giản Hồ vậy. Người giàu ở sâu trong núi cũng có họ hàng xa, người nghèo ở ngoài thành thị sầm uất cũng không có ai hỏi tới. Từ cổ chí kim đã là như vậy. Trần Bình An vui vẻ vì được yên tĩnh, bèn đến di tích Phù Hoành Ba ở lại một lát, rồi nhìn ngắm thêm một chút. Hắn sẽ trải nghiệm thêm sự nguy hiểm của người tu đạo ở trên núi. Lần này Cố Sán rất nhanh đã đến di tích Phù Hoành Ba, đứng bên cạnh Trần Bình An. Ta còn tưởng rằng phải đến năm sau ngươi mới có thể quay về đấy. Trần Bình An cảm khái nói. Bước tiếp theo chính là đi vào trong quần sơn phía nam của Thư Giản Hồ, có thể cũng sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cố Sán gật đầu. Trần Bình An hỏi. Điền Hồ Quân có tìm đến ngươi không? Cố Sán nói. Tới rồi. Nói chuyện cũng chân thành hơn. Nàng ta còn khuyên ta hạ thấp lòng tự trọng của mình một chút, nói rằng nếu như ta đã xuất thân là người của quận Long Tuyền thì đã là một vốn liếng không nhỏ rồi. Chi bằng đi đến thành Trì Thủy tìm một tu sĩ tòng quân tuổi tác không lớn, nói rằng mới chừng đó tuổi đã có thể đóng quân ở thành Trì Thủy, nhất định là người đó có lai lịch to lớn. Nếu tạo dựng quan hệ với người này, nói không chừng có thể có lẽ tìm được một tình thế an toàn. Chỉ là ta không dám tin nàng ta. Bây giờ nàng ta ấy, Hàn Tĩnh Linh và Hoàng Hạc có quan hệ riêng rất là thân thiết. Trần Bình An suy nghĩ một lúc nói. Những đạo lý nàng ta khuyên ngươi đến thành Trì Thủy cũng không phải là đang lừa gạt vì gì ngươi. Chỉ là chưa chắc có thể đạt đến kết quả mà nàng ta nói. Việc ngươi không đồng ý đến thành Trì Thủy để tìm tu sĩ tòng quân đại ly cũng không thể xem là sai. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết tu sĩ tùy quân được gọi là cực kỳ có lai lịch đó rốt cục tính cách như thế nào. Liệu đó có phải là cái bẫy của Hàn Tĩnh Linh và Hoàng Hạc đã gài cho ngươi từ lâu rồi hay không? Ta cũng không biết, nhưng ta có thể nói một số chuyện thường tình của con người. Ví dụ như, nếu vị tu sĩ trẻ tuổi đó thực sự có xuất thân là con nhà hào Việt đại ly, nhưng hắn ta lại có thể gia nhập vào hàng ngũ quân đội, đảm nhiệm vai trò tu sĩ tòng quân nhất định và chiến đấu ở trên chiến trường, thì đó có nghĩa là người này không chỉ kiêu ngạo mà còn mạnh mẽ, không muốn dựa vào gia tộc để đạt được độ thành công. Đây là một trong những nguyên nhân. Hơn nữa, con của thế gia thường không tán thành những hành vi tuổi tác trước đây của Cố Sán ngươi ở Thư Giản Hồ. Ngay cả khi đã hiểu cho ngươi rồi, nhưng vì họ quen thuộc với các quy tắc trốn quan trường nên lại càng thừa nhận bộ quy tắc ứng xử đó. Vì vậy ta không có nói rằng ngươi không đến thành Trì Thủy là hoàn toàn đúng, nhưng mà chắc chắn cũng không sai. Cố Sán quay đầu nhìn Trần Bình An cười hỏi. Sao ngươi lại hiểu những chuyện này? Trần Bình An chỉ vào mắt mình, rồi chỉ vào đầu mình. Nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều hơn, thì ngươi sẽ ít mắc lỗi hơn một chút. Hơn nữa ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc nhận lỗi và sửa sai mọi lúc mọi nơi. Ngoài chuyện sống chết, việc gì cũng phải để lại một chút khoảng trống, để lại đường lui. Con đường không thể càng đi càng hẹp hơn được. Nếu không một ngày nào đó ngươi đột nhiên sẽ phát hiện ra mình đang đi vào ngõ cụt, không đường lùi nữa rồi. Cô Sán quỳ xuống, nhặt một hòn sỏi tùy tiện ném đi. Người không cảm thấy thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành sao? Trần Bình An cười nói, đó là lúc ngươi không có lựa chọn. Lúc này ngươi đang suy nghĩ rõ ràng như thế nào mới gọi là thực sự không có lựa chọn. Rồi tại sao ngươi lại đến đúp bước không còn đường để đi nữa? Rồi lại suy nghĩ xem liệu có phải là trời không tuyệt đường của ngươi không? Thực ra vẫn còn lựa chọn nữa. Trần Bình An vẫn ngồi xổm xuống, nhặt lên một viên đá màu xanh lục mà nếu nằm ở vương triều thế tục, nó sẽ ngang ngửa với ngọc lưu ly. Bây giờ ngươi có thể cảm thấy có chút phức tạp. Đó là bởi vì ngươi còn chưa thiết lập xong con đường này, cho nên mới cảm thấy phiền phức. Rất phiền phức. Thực ra cũng không khó. Giống như là một người đi giữa núi sông, gặp núi thì trải đường, gặp sông thì xây cầu. Chỉ cần ngươi biết cách làm sao để trải đường xây cầu, thì ngươi sẽ phát hiện ra rằng thực ra gặp phải núi sông chặn đường, những khó khăn trong cuộc đời chả có gì là khó vượt qua hết. Đương nhiên việc biết cách trải đường xây cầu, biết làm sao để tìm được vật liệu cũng rất vất vả. Tự mình nhặt nhạnh từng hòn đá, tự mình lên núi đốn củi. Nếu thực sự không có tiền thì còn phải vay mượn bằng hữu, thậm chí còn phải hạ thấp giọng điệu, đi mượn tiền những người mình không ưa thì mới có thể trải đường xây cầu được. Nhưng mà khi ngươi vượt sông hay leo núi, ngươi sẽ phát hiện ra tất cả mọi nỗ lực đều đáng giá. Huống hồ chi đến cuối cùng cũng có thể là ngươi không thành công, nhưng mà chỉ khi đến lúc đó ngươi mới có thể nói một câu rằng ta không thẹn với lòng, vẫn đang trong tình thế tuyệt vọng, rồi hẵng nói đến câu thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành trước đó. Như thế mới đúng là theo trật tự của đạo lý. Cố Sán cúi đầu lẩm bẩm nói, ở Thư Giản Hồ ngươi đã làm như vậy sao? Trần Bình An cúi đầu thổi bụi trên mảnh lưu ly màu xanh lục. Ừ một tiếng rồi nói, ta sẽ nói một câu mà có thể ngươi không muốn nghe. Sau khi ta đến đảo Thanh Hạp thất vọng với ngươi rồi, ta mới ý thức được sự khác biệt giữa chúng ta. Nói thì khó nghe là vậy, nhưng trước tiên ngươi cứ nghe những lời thực lòng của ta đã. Đó là lần đầu tiên khi chúng ta mới bước ra khỏi Ly Châu Động Thiên, chúng ta đều sợ hãi thế giới này, có phải không? Cố Sán gật đầu mạnh. Trần Bình An chậm rãi nói, nhưng chúng ta đã chọn những đạo lý khác nhau. Ta thì đang cẩn thận kiểm tra thế giới kỳ lạ này. Đối với tất cả những người xuất hiện xung quanh ta, ta đều cố gắng hết sức để nhìn ra suy nghĩ thực sự của họ, học hỏi những cái tốt của bọn họ, suy nghĩ rốt cuộc làm thế nào bọn họ có thể trở nên mạnh hơn. Về phần ngươi, ngươi đang cố gắng tìm kiếm một con đường tắt đỡ tốn sức, đã tốn tâm tư nhất. Ta có thể hiểu muôn vàn khó khăn của ngươi ở trên đảo Thanh Hạp, cũng như cách ngươi bảo vệ mẫu thân của mình. Ta còn bái phục ngươi nữa cơ. Nhưng có một số việc, không phải là ta thân thiết với ngươi, biết được những vất vả của ngươi, thì có thể nói với Cố Sán ngươi là, Cố Sán, ngươi làm đúng rồi. Thực ra mọi việc trên đời đều có đúng sai rõ ràng. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ rằng lòng người phức tạp, ngay cả những chuyện thị phi cơ bản nhất cũng đang xáo trộn. Ta ở đây để nói một điều còn khốn nạn hơn. Cho dù ngươi là người xấu, ngươi cũng nên biết rốt cuộc mình là thứ gì, đã phá vỡ bao nhiêu quy tắc. Một người xấu như vậy mới có thể gây hậu họa đến ngàn năm. Nhưng điều này ngươi không hiểu, hơn nữa trước kia còn rất thích giả vờ hiểu. Cố Sán thở dài phàn nàn, cũng không phải đang trách ngươi muộn như thế mới đến Thư Giản Hồ. Nếu ngươi nói với ta những chuyện này sớm hơn thì ta chắc chắn đã nghe lọt lỗ tai rồi. Trần Bình An không hề tức giận, đây chỉ là thói quen cứng mồm cứng miệng của một đứa trẻ mà thôi. Nhưng mà ngược lại, nó cũng đang thể hiện sự đồng tình trong lòng hắn, hoàn toàn khác hẳn với bữa ăn đầu tiên tại Phủ Xuân Đình và việc đêm đó Cố Sán thừa nhận rằng mình thích giết người. Trần Bình An xoa đầu Cố Sán. Cố Sán cúi đầu. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, nếu như sau này có một ngày nào đó mẫu thân ngươi lén đút nói cho ngươi biết, bà ta đang cố ý lên kế hoạch cho một trận chém giết Phủ Xuân Đình để ta ở lại đảo Thanh Hạp làm môn thần cho mẫu thân ngươi và ngươi, ngươi đừng đồng ý với bà ta, bởi vì cũng vô dụng thôi. Nhưng cũng không cần tranh cãi với bà ta, bởi vì cũng chả có gì tác dụng. Ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi thực sự có thể thay đổi một phần suy nghĩ của mẫu thân ngươi, thậm chí không phải là phụ thân ngươi mà là ngươi không? Cô Sán ngẩng đầu lên về mặt kinh ngạc. Trần Bình An mỉm cười nói, sao, đã nói với ngươi rồi sao? Cô Sán thở dài một tiếng lẩm bẩm, ta có chút sợ ngươi rồi đó Trần Bình An. Trần Bình An buông mảnh lưu ly trong tay xuống khàn giọng nói, năm xưa ở tiểu trấn, ta che giấu rất kỹ. Có rất nhiều chuyện kinh khủng cũng không có nói cho người biết. Cô Sán cười nói. Cũng đúng. Lúc đó ta làm gì có thể nghĩ đến những chuyện này. Cả ngày ta đều nghĩ đến việc đòi ngươi mua cái này cái kia. Mỗi lần ngươi mang đồng xu từ lò gốm về ngõ Nê Bình, ta đều có cảm giác như đang đón năm mới. Đúng rồi, ngươi thực sự không thấy sót của sao? Trần Bình An lắc đầu nói. Nếu đổi lại là người khác, ta sẽ thấy sót tiền. Nhưng ta chưa từng sót với ngươi. Lúc đầu chỉ là nghĩ đến việc báo đáp ân tình, nhưng sau đó thì không phải nữa. Nó đã trở thành một thói quen tự nhiên. Cô Sán đột nhiên hỏi một câu. Vậy có bao giờ ngươi nghĩ rằng bằng hữu của mình sẽ cảm thấy gánh nặng không? Trần Bình An cười nói. Đó là một câu hỏi hay. Cô Sán cười hì hì. Trần Bình An giơ tay lên, vẽ một đường dài, nghiêm túc nói với cô Sán. Đầu tiên trong hoàn cảnh bình thường, cuộc đời của chúng ta rất có khả năng sẽ dài hơn người dân bình thường. Vì vậy chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn, suy nghĩ nhiều đến những người tốt, việc tốt. Ta đã đi du ngoạn bốn phương, ngắm nhìn núi sông ngàn dặm. Ở trên đường đời ta cũng sẽ gặp những trở ngại không thể vượt qua, những chuyện không thể hiểu nổi. Lúc đó ta sẽ tìm đến nhờ các người giúp đỡ, không hề cảm thấy e thẹn. Cho nên trước đó ta mới nói với ngươi rằng, quan hệ bằng hữu tốt đẹp giống như là rượu lâu đời được cất trong hầm vậy, thêm một năm sẽ thơm một chút nữa. Trần Bình An nhẹ nhàng nắm thật chặt nắm đấm. Thứ hai, cô Sán, người có bao giờ nghĩ rằng ta đã từng gặp qua rất nhiều người khiến ta tự thẹn mình thua kém không? Trên thực tế không chỉ có một hai người, thậm chí ngay cả Thư Giản Hồ, nhóm người ở Tô Tâm Trai và Chu Quá Niên, cho dù gác lại quan hệ với ta, chỉ là gặp mặt bọn họ cũng đã khiến ta cảm thấy trong lòng bất an. Ta cảm thấy trên đời sao có thể có người và quỷ tốt đến như vậy chứ? Trần Bình An nhìn cố Sán, quan sát ánh mắt và những biến hóa nhỏ bé trên khuôn mặt của hắn ta. Hơn nữa cũng hoàn toàn không hề giấu giếm việc quan sát của mình. Cố Sán và Trần Bình An đưa mắt nhìn nhau. Trần Bình An, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Ngươi có thể đưa mẫu thân ta ra khỏi Thư Giản Hồ được không? Ví dụ như đến ngõ Nê Bình, hoặc là đưa đến chỗ phụ thân ta. Trần Bình An hỏi. Còn ngươi thì sao? Cố Sán đáp. Ngươi từng nói rằng có nói đạo lý hay không, thực ra đều phải trả giá. Cái giá của việc không nói đạo lý ta đã hiểu rồi. Ngươi nói cái giá của việc nói đạo lý, ta cũng muốn thử xem. Chuyến đi đến dãy núi ở phía nam Thư Giản Hồ, ta và Hồ Tăng Dịch sẽ cùng nhau đi. Ta và Tăng Dịch sẽ cùng nhau đi. Người chỉ cần đưa mẫu thân ta rời khỏi Thư Giản Hồ là được. Trần Bình An gật đầu nói. Được. Giống như hắn ta chỉ chờ đợi câu nói này từ rất lâu lắm rồi. Hai tay cô Sán rút đút vào trong tay áo. Trần Bình An cũng rút hai tay vào trong tay áo, cùng nhau nhìn về phía đống hoang tàn đó. Sau đó cô Sán lại trở lại Phủ Xuân Đình. Còn về phần thỏa thuận với Trần Bình An, hắn không nói một lời nào với mẫu thân của mình, mà chỉ nói vài lời an ủi bà. Trần Bình An thì lại đi một chuyến đến thành Trì Thủy. Tấm bài đại đi Thái Bình vô sự không thể gặp được mặt Tô Cao Sơn, nhưng nó vẫn đủ trọng lượng để gặp được một tu sĩ tòng quân đóng quân trong thành này. Kết quả sau khi tiến vào phủ đệ, Phạm Thị được canh gác nghiêm ngặt. Nhìn tới tu sĩ trẻ tuổi, hai người đang đưa mắt nhìn nhau. Quan Ế Nhiên, Trần Bình An, đời người nơi nào mà không tương phùng. Quan Ế Nhiên rất khách sáo, nhiệt tình và chân thành. Nhưng khi Trần Bình An nói muốn đưa mẫu thân Cố Sán từ đảo Thanh Hạp đến quận Long Tuyền, Quan Ế Nhiên lại không đồng ý ngay. Ngược lại, công tử Phần Minh nói rằng việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, hắn ta không thể tự mình đưa ra quyết định, nhất định phải báo cáo lại với đại tướng Cố Tô Cao Sơn. Đương nhiên Trần Bình An cũng không có phản đối. Đây mới là quy tắc nên có khi làm việc. Tình cảm giữa người với người lẫn lộn, không phân biệt được công và việc riêng. Chồng cứ như là tường trừng, như là bước đến, bước đệm để đi tắt. Nhân tình qua lại vô cùng suôn sẻ. Tạm thời giao tình sẽ ngon ngọt như rượu, thực ra nó sẽ lại là từng hậu họa ở trên con đường của cuộc đời. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Quan Ế Nhiên nói, trong vòng 10 ngày hoặc thậm nhất là nửa tháng, đại tướng quân sẽ đưa ra câu trả lời. Bất kể tốt xấu, hắn ta đều sẽ mong chóng thông báo cho Trần Bình An, rồi bọn họ bắt đầu nói đến việc công. Hai người lại uống tuần ly. Trần Bình An mời khách. Cũng giống như lần trước Quan Ế Nhiên ở cổng thành của quận thành Thạch Hào Quốc, tu sĩ trẻ tuổi người Đại Ly nói đùa rằng chuyện gì có thể ăn quyệt được. Nhưng Thiên Vương lão tử cũng không thể nợ rượu của Quan Ế Nhiên hắn ta. Mặc dù Quan Ế Nhiên là đích huyền tôn của gia chủ Quan Thị, là dương cột của triều đình Đại Ly. Nhưng mà cũng giống như là suy đoán của Trần Bình An trước đó vậy, con cháu của quan thần càng có tham vọng thì sẽ càng coi trọng hai từ quy tắc. Nếu đổi lại thành Cố Sán ở đây, rất có thể quan Ế Nhiên sẽ đuổi khách đóng cửa. Hơn nữa Hoàng Hạc và đồng bọn của hắn ta gần đây quả thực đã thủ thị ở bên tai quan Ế Nhiên không ít. Ý đồ nham hiểm nhưng mà cũng không thể xem là thông minh được bao nhiêu. Quan Ế Nhiên nhìn thoáng qua đã nhìn thấu. Phải biết rằng quan thị là trụ cột vững vàng nơi quan trường của Đại Ly suốt 200 năm. Đối với những chiêu trò này hắn ta thực sự đã nhìn thấy quá nhiều. Quan Ế Nhiên thậm chí còn cảm thấy hạng người Hoàng Hạc không đủ thông minh. Cho dù bọn họ có thể dùng Cố Sán để đổi lấy lợi ích ngắn hạn, thì ít nhất là trên đường, Quan Ế Nhiên hắn ta đừng có mà mơ được dính líu tới. Hoàng Hạc có thể đã nghĩ đến cái được và mất trong đó, nhưng mà lợi ích trước mắt quá là đỗi hấp dẫn. Có thể là hắn ta không nghĩ tới, bởi vì hoàn toàn không thể tưởng tượng được gia cảnh sâu rộng mà Quan Ế Nhiên chưa bao giờ tiết lộ thân phận mình với người ngoài. Tuy nhiên những nội tình này cũng giống như Trần Bình An chưa bao giờ tiết lộ nhắc nhở của Lưu Lão Thành cho Lý Phù Cử vậy. Cho dù Quan Ế Nhiên cảm thấy Trần Bình An rất hợp ý, thì cũng sẽ không mang Hoàng Hạc, Điền Hồ Quân của đảo Tố Lân và những người khác ra để làm đề tài nói chuyện đúc nhắm rượu. 10 ngày sau, phi kiếm từ thành Trì Thủy gửi tin đến đảo Thanh Hạc. Quan Ế Nhiên nói với Trần Bình An: Đại tướng quân Tô Cao Sơn đã đích thân đồng ý rồi. Mẫu thần Cố Sán có thể đi thuyền tiên ra đến quận Long Tuyền, nhưng mà cũng không được phép chở quá nhiều tiền thần tiên hoặc là châu báu trong mật khố của đảo Thanh Hạc. Đồng thời để làm trao đổi thì Trần Bình An nhất định phải giao tấm bài Thái Bình Vô Sự của Đại Ly trả lại cho Đại Ly, đồng thời tới nha môn lễ bộ để xóa dấu vết, tương đương với việc hoàn toàn mất đi tấm bồ hộ thân của tu sĩ hàng đầu Đại Ly. Sau này muốn có được một tấm khác thì phải dựa vào công trạng mà đổi lấy. Trần Bình An đồng ý không một chút do dự. Ở phủ Xuân Đình, khi mẹ Cố Sán bất ngờ nghe được tin này, bà ta cảm thấy như là sét đánh ngang tai vậy, như vừa nghe được một tin khủng khiếp động trời. Bình tĩnh lại một lúc, bà ta thấy Trần Bình An và Cố Sán đều im lặng không nói gì, dường như bà đã chấp nhận số phận của mình. Bèn dò hỏi Trần Bình An: Cố Sán làm sao đây? Bà ta còn nói rằng nếu Cố Sán không cùng rời khỏi Thư Giản Hồ thì cho dù có chết bà ta cũng sẽ không rời khỏi đảo Thanh Hập. Cố Sán nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An nói: Có thể cùng nhau rời đi. Chuyến đi đến dãy núi phía nam Thư Giản Hồ, ta có thể tự mình đi được. Cố Sán hỏi: Lần này mẫu thân ta trở lại ngõ Ni Bình có an toàn không? Trần Bình An gật đầu. Tô Cao Sơn hay Quan Ế Nhiên, một khi họ đã đồng ý thì đều có thể tin tưởng được. Nếu ngươi thực sự không yên tâm, ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng mẫu thân ngươi trở về. Có một số việc chỉ cần ngươi thành tâm muốn thì tất cả đều vẫn còn kịp. Cố Sán rơi vào trầm tư. Phụ nhân rụt rè hỏi: Vậy sau này có thể quay lại được không? Trần Bình An nói: Có cơ hội này, nhưng mà hiện tại ta không dám đảm bảo. Sau đó phụ thân lại dò hỏi rất nhiều chi tiết về việc trở về quê nhà. Trần Bình An trả lời từng câu một, rõ ràng chuyện bà ta nghĩ đến được thì Trần Bình An cũng nghĩ được tới. Thậm chí những điều mà bà ta không nghĩ tới, hắn cũng đã nghĩ xong. Điều này khiến cho phụ nữ đang lòng đau như cắt bị cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Bà ta có thể mang một phần tiền tiết kiệm của phủ Xuân Đình, chẳng hạn như là rất nhiều tiền thần tiên, cũng có thể chọn 5 đến 6 tỷ nữ trong phủ. Đồ cổ và chữ tranh cũng đã chiếm hết 3 trường lớn, 3 giường lớn. Bà ta cũng có thể tự mình chọn ra 10 linh khí và một pháp bảo từ mật khố trên đảo Thanh Hạp. Sau đó phụ nhân giống như một con kiến chuyển nhà, tinh thần chiến đấu cao độ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như là chim yến ngậm bùn năm xưa ở ngõ Nê Bình, bổ sung đồ dùng trong nhà. Trần Bình An không còn quan tâm đến chuyện này nữa, còn Cố Sán vẫn luôn ở bên cạnh bà ta. Cuối cùng Cố Sán đến tìm Trần Bình An trong căn nhà của cổng núi, nói rằng hắn ta dự định đi cùng mẫu thân mình đi chuyến này, nếu không hắn ta sẽ không yên tâm. Trần Bình An mỉm cười đồng ý. Hai người ngồi trên chiếc ghế tre nho nhỏ do chính tay Trần Bình An làm, đắm chìm trong ánh nắng mùa xuân ấm áp. Cố Sán hỏi: Người không sợ ta đi rồi sẽ không quay lại sao? Trần Bình An lắc đầu nói: Chuyện ta sợ nhất đã xảy ra rồi, ta cũng đã đối mặt rồi, rất khó có thể thất vọng lần nữa. Cố Sán cầm chiếc lò than cầm tay mà Trần Bình An đưa trước đó. Ta xin lỗi. Trần Bình An cười nói: Cũng vậy thôi, lúc đó ta cũng đã chuẩn bị cho việc xấu nhất. Trước đó đã nói với người, ta có hẹn ước 10 năm với một vị cô nương. Nếu thực sự phải tốn nhiều năm như vậy ở Thư Giản Hồ, ta cũng sẽ rời đi một khoảng thời gian, đi một chuyến đến đảo Huyền Sơn và kiếm khí trưởng thành, gặp nàng ấy, kể cho nàng ấy biết lý do chính xác của mọi chuyện, sau đó quay trở lại Thư Giản Hồ. Ngươi đã làm cái gì rồi đấy? Đi đi, chỉ cần ngươi thực sự còn trở về 10 năm, 100 năm sau, hoặc là muộn hơn một chút cũng chả sao. Trần Bình An quay đầu lại. Nhưng mà chuyện đã hứa trước đó, nếu ngươi đến muộn thì chi bằng dứt khoát đừng nên đến luôn đi. Cô Sán gật đầu nói, không đâu, hãy tin ta một lần. Trần Bình An gật đầu. Vào cuối năm nay, Thư Giản Hồ không hề rơi một trận tuyết nào. Một ngày nọ, Điền Hồ Quân của đảo Tố Lân đích thân ra lệnh cho người dừng thuyền ở bến đò đảo Thanh Hạp. Phụ nhân dẫn theo 6 nha hoàn tỷ nữ biết lấy lòng nhất, cùng rất nhiều dương đi lên khỏi thuyền. Trần Bình An cùng Cố Sán đứng ở mũi thuyền. Ngoại trừ lúc đầu chào hỏi ra, thì Điền Hồ Quân không hề xuất hiện. Không biết là đang đánh giá tình hình, hay là trong lòng đang cảm thấy áy náy mà không hề xuất hiện. Cố Sán nhẹ nhàng hỏi, vì việc này mà lại tốn kém rồi đúng không? Trần Bình An xách lồng than sưởi ấm. Trước đây đêm hôm khuya quắt ta còn giúp nhà ngươi tranh giành nguồn nước, đã đi lấy không biết bao nhiêu lần. Thậm chí sau khi trở thành thợ gốm, bất cứ khi nào rảnh rỗi ta cũng về trấn nhỏ phụ gia đình ngươi công việc đồng áng. Những lời đàm tiếu được truyền ra ngoài khó nghe đến mức khiến ta năm đó suýt nữa đã suy sụp. Cảm giác khó chịu đó không dễ chịu một chút nào so với bây giờ khi ta phải bỏ ra một vật ngoại thân. Thậm chí nó còn khó chịu hơn, khiến ta cảm thấy tay chân bị trói buộc. Cảm thấy có thể giúp cũng không đúng, mà không giúp cũng không phải, làm thế nào cũng đều là sai. Thực ra Cố Sán chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những lời đàm tiếu của những kẻ nhiều chuyện này. Nhẹ nhàng dùng vai huých Trần Bình An một cái nói, Trần Bình An, để ta nói nghe cho ngươi nghe một bí mật nha. Thực ra năm đó ta vẫn luôn cho rằng ngươi thực sự muốn làm phụ thân ta đấy. Thực ra cũng không phải là tệ, nếu đổi thành một nam nhân khác dám bước vào cửa nhà ta để xem ta có đè vào chén cơm của ông ta hay ném phân vào thùng gạo như ông ta hay không. Sắc mặt của ông ta tối sầm lại, hắn vỗ mạnh vào đầu của Cố Sán một cái. Cố Sán cười vui vẻ nói, đùa thôi, đừng có coi trọng. Sau đó Cố Sán cảm thấy có chút buồn bã. Thành thực mà nói, ta thực sự không có chút ấn tượng nào với người phụ thân đó. Không biết sau khi gặp mặt thì nên nói cái gì đây. Trần Bình An thở dài, từ từ thôi. Khi bọn họ đi đến thành Trì Thủy, quan đế nhìn đã đích thân ra đón, nói chuyện vui vẻ với Trần Bình An sau khi xuống thuyền. Điều này khiến cho Điền Hồ Quân đang ở trong khoang thuyền tầng cao nhất rất ngạc nhiên. Cố Sán cùng Trần Bình An tạm biệt nói, đừng lo lắng, ta sẽ mau chóng quay lại mà thôi. Nói không chừng ngươi có thể rời khỏi Thư Giản Hồ sớm hơn dự kiến một chút đấy, sau đó sẽ đi làm việc của mình. Trần Bình An cầm chiếc lồng than, gật đầu, đưa mắt nhìn đoàn người của bọn họ rời đi. Tại quảng trường Bạch Ngọc của Phạm Thị ở thành Trì Thủy, đã có một chiếc thuyền tiên gia do Tô Cao Sơn đích thân điều động. Trong đó có một tu sĩ Kim Đan đang ngồi, ngoài ra còn có hai tu sĩ tổng quân. Hiện tại toàn bộ phía Bắc Bảo Bình Châu đều là lãnh thổ của Đại Ly. Ở trên thực tế cho dù không có Kim Đan địa tiên thì cũng sẽ không có nguy hiểm gì nhiều. Chiếc thuyền từ từ khởi hành. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, quan đế nhìn đứng bên cạnh cười nói, chuyện của ngươi trước đây ta cũng chỉ nghe nói đến mà thôi. Ta biết ở đảo Thanh Hạp có một vị tiên sinh phòng sổ sách kỳ lạ, nhưng mà cũng không để ý nhiều. Kết quả sau khi phát hiện ra, hóa ra là ngươi. Gần đây ta đã chọn ra một số công báo của đảo Liễu Tự và một số điệp viên ở Lục Ba Bình để điều động, để hiểu sâu hơn một chút. Phải nói rằng đây thực sự là cách ngu ngốc nhất. Trần Bình An cười nói, muốn mài đá thành gương, tích tuyết làm đồ ăn, nếu thực sự thành công thì sao? Quan Nên nhìn nói, nhưng nếu không phải là như vậy, ta cũng không có can đảm viết thêm một lá thư nữa cho đại tướng quân, đánh bảo thúc giục ông ta. Đây không phải là đang đòi công, càng không phải là khoe khoang, nhưng bây giờ ta vẫn còn sợ vô cùng. Ngươi không biết tính khí của đại tướng quân chúng ta đâu. Lão ngũ tướng hồi đầu tiên của ta đến giờ được coi là một vị tướng quân thực quyền. Hơn nữa cấp trên trực tiếp của ông ta bây giờ bình thường hay trừng mắt, hung hăng với chúng ta như là nhạc phụ đại nhân gặp nữ tí, nữ tế vậy. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Kết quả khi bọn họ nhìn thấy đại tướng quân của chúng ta, ai nấy cũng giống như là chuột thấy mèo vậy. Ai nấy cũng đều biết nịnh nọt, không hề đỏ mặt. Vì thế, ta bắt buộc phải đòi người một hai bình rượu để uống cho đỡ kinh hoàng. Trần Bình An cười lớn, cùng với quan ế nhìn vào mấy người bằng hữu của anh ta uống rượu. Rượu đều là Trần Bình An bỏ ra. Đám nghèo mạt bọn họ xin Phạm Thị mấy món nhắm ăn chung với rượu. Bởi vì có quy tắc nên cho dù ngồi trên núi vàng bạc thì cũng không ai dám ăn uống thịt cá hoang phí. Chỉ có thể hưởng ké chút vinh quang của quan ế nhiên. Khó khăn lắm mới tóm được một tên coi tiền như rác, thì phải ra sức mà vơ vét, không được nương tay. Có một nam nhân to khỏe tên là Ngu Sơn Phòng. Hắn ta cũng là một tu sĩ theo quân đội. Chỉ là khi ở quận thành Thạch Hào Quốc, phẩm cấp của hắn ta vẫn ngang hàng với quan ế nhiên. Hiện tại hắn ta đã là thuộc hạ rồi. Nam nhân không ngừng than oán, nói quan ế nhìn cái tên mặt trắng trèo thối tha đó đã đầu thai vào một chỗ tốt, nhưng hắn ta là không phục. Quan ế nhìn lắc đầu, cười vui vẻ nói, nếu không phục thì đánh ta đi. Kết quả là sau khi Ngu Sơn Phòng do dự hồi lâu, hắn ta đấm nhẹ bụp một cái vào vai quan ế nhìn, sau đó cười khúc khích, biến nắm đấm thành một trường, nhẹ nhàng lau đi, nói rằng đại tướng quân là kẻ bụng dạ đầu óc hẹp hòi nhất, bản lĩnh giết địch cũng không bao giờ nhiều, bản lĩnh ghi thù thì không hề nhỏ, làm sao ta dám. Nhìn thấy những người đồng đội như bọn họ nói đùa với nhau, Trần Bình An chỉ cười rồi ngồi uống rượu. Sau đó quan ế nhiên lại kể một chuyện thú vị về Thạch Hào Quốc. Trên thực tế khi đó là một chuyện mất mặt của bọn họ. Khi đó ở quận thành có một vị lão tiên sinh bảo thủ, gia đình mới chuyển từ kinh thành đến trong thành. Nghe nói gia thế ông ta rất to, chỉ là hai đời lại đang suy sụp, đã không còn là thể sánh bằng lúc trước nữa rồi. Ngay cả quan viên bản địa Thạch Hào Quốc đều xem nhẹ chuyện này. Gia tộc này sống chết cũng không chịu dán môn thần của Đại Ly lên cửa. Vì thế Ngũ Sơn Phòng tức giận, đại đích thần dẫn quân tới cửa, kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng khó quên. Bây giờ Ngũ Sơn Phòng nhắc đến chuyện này vẫn phải than ngắn thở dài, uống ừng ực một ngụm rượu. Ngày hôm đó, hai mắt ông lão gần như đã mù, mặc chiếc áo thanh sam cũ kỹ, đã bạc màu thành màu sáng trắng xám, đang ngồi nghiêm chỉnh ở đại đường. Ông lão cứ ngồi ở đó một mình như vậy. Tuy đã không còn nhìn rõ binh sĩ của Đại Ly nữa, nhưng mà tiếng giáp sắt bong beng, tiếng bước chân đã mang lại khí thế chiến trường đủ để khiến cho quận thủ của Thạch Hào Quốc phải khiếp sợ vô cùng. Nhưng Ngu Sơn Phòng và hơn 10 tinh binh của Đại Ly đều không ngờ rằng không đợi bọn họ lên tiếng, lão tiên sinh đã dùng tiếng Đại Ly chuẩn mực mà chế nhạo. Thôi giảm dạy các người chinh phục thiên hạ như thế này đó sao? Đây là cách Tề Tĩnh Xuân dạy các người đạo lý đó sao? Thật giỏi cho một kỵ binh của Đại Ly uy phong dũng mãnh, khá cho một Đại Ly đã lắng nghe tiếng sách vở của thư viện Sơn Nhai hàng trăm năm. Ông lão mặc nho ra đột nhiên đập mạnh vào tay nắm, cố gắng là trừng to mắt ra, giận dữ trừng mắt nhìn hiệu úy và các binh lính của Đại Ly nói, ta cũng muốn xem thử một Đại Ly như là phân chó thế này có thể nhảy xa được bao nhiêu năm. Ông lão đứng dậy đưa ngón tay ra, giận dữ chửi rủa nhóm binh lính mặc áo giáp sắt của Đại Ly đây, mắng chửi đến mức khiến cho Ngu Sơn Phòng cảm thấy bức bối vô cùng. Nhưng mà từ đầu đến cuối, bao gồm cả hắn ta trong đó, không một binh một tướng, không một ai rút kiếm ra khỏi vỏ, thậm chí ngay cả một câu gay gắt cũng không hề nói ra. Hắn ta vừa rời khỏi phủ đệ đó, đồng thời cũng không cho phép bất cứ ai làm phiền tòa phủ đệ đó. Sau khi quan ấy nhìn biết được, hắn ta đã đích thân viết thư cho Tô Cao Sơn, hỏi xem có thể phá lệ cho phép gia tộc này không dán môn thần viên tào của Đại Ly được hay không. Trên thực tế, quan ế nhiên cũng cảm thấy điều đó khó có khả năng xảy ra. Dù sao các quy tắc Đại Ly đều rất cứng nhắc, không ai dám vượt quá giới hạn một bước. Kết quả Tô Cao Sơn gửi thư mắng quan ế nhiên té tát, nói Thạch Hào Quốc hiện tại đã là đại chư hầu của Đại Ly chúng ta rồi. Nếu một thư sinh như vậy mà còn không tôn trọng, chả đã đi kính trọng con rùa Hàn Tĩnh Linh đó sao? Hay là hoàng thị phế vật đó? Chuyện này cứ quyết định như thế, cho phép lão tiên sinh đó không cần phải dán môn thần Đại Ly ở ngoài cửa. Một khi quốc sư trách tội, Tô Cao Sơn ông ta sẽ gánh vác trách nhiệm. Cho dù có tranh cãi đến chỗ vương gia, Tô Cao Sơn ông ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu quan ế nhìn người có to gan, nếu có một ngày thực sự bị quốc sư ghi thù, nhớ nói giúp lão tử vài câu tốt đẹp trước mặt thái gia gia của người, rồi làm phiền ông ấy đến gặp quốc sư nói vài câu tử tế, nó không chừng có thể khiến cho quốc sư bớt giận lại. Trần Bình An yên lặng lắng nghe. Quan ế nhìn cuối cùng dựa vào ghế nhìn Trần Bình An và nói, ta nghĩ những thư sinh như thế này nên nhiều hơn một chút. Trần Bình An, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bình An gật đầu đồng ý, càng nhiều càng tốt. Quan ế nhìn nhau mắt cười, nâng chén rượu lên. Ở đây chỉ có ta và ngươi có thể xem là một nửa thư sinh. Nhóm Ngũ Sơn Phòng là một đám võ phù thổ lỗ, không biết cái khỉ gì cả. Đến đây, hai chúng ta uống một chén nào. Trần Bình An mỉm cười nâng chén rượu lên, đụng vào chén của Quan Đế Nhiên, không hề phân biệt cao thấp chén rượu, ly rượu gì cả. Vậy thì uống một chén nào. Ngũ Sơn Phòng phụt một tiếng, cũng lôi kéo những đồng đội khác lớn tiếng nói: những hào hán biên quan như chúng ta cũng uống đi, đừng có để ý tới vị tú tài chua lè này. Rồi để cụm chén đều leng keng trong chảo vang lên. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào anh em.